Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hạ chưa đến, thời tiết đã bắt đầu nóng lên, cũng may nhà lợp cỏ tranh coi như mát mẻ, Hứa Tần Thị như trước thường ở bên cạnh, sự tình lớn nhỏ đều một tay xử lý, lớn giọng vang dội trong sân lúc xa lúc gần, không khí bên trong nhà tràn đầy hơi thở vui vẻ, mà nàng có lẽ do tinh thần thoải mái, hưởng thụ ngày như vậy. Cốc Vũ không cần làm gì hết, bỗng chốc trở nên lười biếng, Tiểu Mãn vẫn đi theo Vương Thị thêu hoa, thỉnh thoảng phụ làm đồ cho chưa chào đời Tiểu Hàn, Linh Nga thêu giá y cũng đặt ở nhà chính, mỗi ngày đi lại, rất náo nhiệt. Linh Nga đang thêu chăn hồng lăng, hôm trà lễ bị dính một giọt máu, Cốc Vũ thấy cánh hoa màu hồng phấn bị dính như vậy, cảm thấy thật đáng tiếc, ra chủ ý nói dùng chỉ cùng màu hồng nhạt thêu chồng lên để che đi. An Cẩm Hiên thấy nàng nói thật chắc chắn, cười trộm lắc đầu, đó là cẩm châu lưu lăng, không phải hồng nhạt. Cốc Vũ thấy hắn khẳng định như thế, không phục sao lại không được chứ. Cẩm châu xa như vậy, người biết được thật nhiều. An Cẩm Hiên cũng không tranh cãi, khóe miệng hiện lên nét cười, lấy tay nhẹ nhẹ nhu tóc Cốc Vũ, ta giỏi như vậy, dĩ nhiên là biết. Lúc Linh Nga tới, Cốc Vũ lặp lại đề xuất của mình, cô tỷ tỷ ta khéo tay, đi trấn trên mua chỉ màu hồng nhạt rồi thêu lên cánh hoa, có tốt không? Hứa Thị bật cười, Cốc Vũ, người thích ra chủ ý, ý kiến này không có vấn đề, chỉ là chỉ hồng nhạt mua không được, địa phương khác ta không biết có hay không, trấn trên không có, nếu có ta với nương ngươi đã mua về rồi, lại nói thêu chồng lên nhìn không thật. Cốc Vũ thầm ta thán bản sự của An Cẩm Hiên, lại tiếc nuối cái chăn, ai, chăn đẹp thế lại bị vết máu nhiễm lên. Linh Nga cười cười lắc đầu, không đáng ngại, tàu tử nói là, không trải qua không biết, vết máu này vừa vặn nhắc nhở ta, chuyện của mình, phải do mình làm chủ, lại nói nhìn không ra, nếu là dĩ vãng, trong mắt ta nhất định là chỉ thấy vết máu, hiện tại thấy chăn này, lại thấy một vết nhỏ không có gì đáng ngại, người nói tiếc hay không tiếc, cho dù có chỉ hồng hay không, ta cảm thấy như thế này tốt rồi, nhìn lại những việc đã qua, không cần quản người khác nói cái gì. Vương Thị thấy nàng thoải mái như thế, nói, là do ngươi nghĩ thoáng thôi. Cốc Vũ ở một bên nghe thầm nói tiểu cô đã thông suốt, nói chuyện đều có triết lý, không khỏi có chút cao hứng, lại thấy Hạ Xuyên ở trên giường chảy nước miếng, ánh mắt trong trẻo, tay chân không ngừng vũ động như muốn đứng lên, cảm thấy buồn cười. Hứa Tần Thị vào cửa, hỏi Vương Thị thùng trong nhà ở đâu. Cốc Vũ vội hỏi, mỗ, ngươi tìm thùng gỗ làm gì? Đã trồng rau cần tưới nước, hôm nay nóng, buổi sáng tối mới được. Vương Thị vội vàng chối từ, ngài lão nghỉ một chút, chờ Tuyền trở về tưới nước, việc nặng như vậy sao lại để ngài đi làm, vài ngày nay không để ý. Hứa Tần Thị giơ tay ngăn lại Tuyền vào núi đốn củi, trời chưa tối chưa về nhà, trở về lại làm thùng, ra ruộng, ngươi nam nhân của mình cũng không đau lòng, việc này chúng ta làm là được, lại nói, ta cũng là đang có tư tâm, rau tươi đồ ăn ngon ta cũng có phần. Vương Thị bị nàng nói được sắc mặt đỏ lên, Hứa Tần Thị rõ ràng không hỏi nàng, trực tiếp hỏi Cốc Vũ trong lòng biết trong nhà thủy luôn luôn đều là kinh chập ở trọn, đánh mộc thùng cũng nhỏ không ít, liền trong ngày thường đại nhân nhóm dùng hơn phân nửa đại, tuy rằng có thể trang thủy không nhiều lắm, đỉnh nhiều hơn nhiều đi hai. gocchuyenaudio.com Hồi, xem Hứa Tần Thị như thế khỏe mạnh, sợ là không ý kiến, cũng liền mang theo Hứa Tần Thị đi tìm xuất gia, chính mình cũng mang theo tiểu đòn gánh đi theo đi nấu nước. Hứa Tần Thị vừa thấy cái thùng gỗ cầm lên liếc mắt đánh giá một cái, liền nở nụ cười, sao cha ngươi lại làm cái thùng nhỏ như vậy, múc nước phải đi nhiều lần. Cốc Vũ thấy vẻ mặt nàng thoáng chút khinh thường, đành phải cười cao giọng đáp. Đây là cho ca ca dùng, đây là ta dùng, cái này gọi là tùy theo người làm theo yêu cầu. Hứa Tần Thị lơ đễnh, làm thùng lớn, kinh chập nếu xách không được nhiều nước như vậy, xách hơn phân nửa thùng về cũng được. Cốc Vũ cười hề hề lại nói. Ca ta mỗi lần sách đều muốn lấy nhiều, cha ta sợ hắn mệt nên đem thùng làm nhỏ một chút, như vậy ca ca muốn nhiều cũng không có biện pháp. Hứa Tần Thị nghe vậy không nói thêm, thấy Cốc Vũ cũng muốn đi lấy nước không đáp ứng, người xương cốt quá yếu, sách nước nặng không tốt. Cốc Vũ bất đắc dĩ quấn quýt lấy, nói muốn rèn luyện, nàng mới đồng ý. Kết quả là, một già một trẻ đi ngang qua thôn, hướng bờ sông đi đến. Đi qua thật dài đường tắt, nhìn đến cảnh trí bên ngoài rộng mở trong sáng, xanh biếc ruộng lúa chi chít như sao trên trời, trong không khí tràn đầy hơi hướng của quả xanh thơm tho truyền ra từ cánh rừng đào sắp chín, một nhóm phụ nữ đang giặt quần áo, nhân tiện trao đổi tin tức trong thôn, mỗi lần Cốc Vũ cố ý nghe cũng không có lời hay, cho nên mỗi khi đến nàng tự động không nhìn. Bất quá hôm nay là mỗ cùng Cốc Vũ đi đến chỗ hòn đá giặt quần áo nấu nước, đã có phụ nhân cao giọng nói. Ai u Cốc Vũ? Nhà các ngươi đầy người, thế nào còn gọi mỗ ngươi đến nấu nước, lại nói đây không phải là thân thích của nhị bá mẫu ngươi sao, muốn giúp cũng phải giúp nãi ngươi bên kia. Chả trách đều nói nhà các ngươi có phúc khí. Cốc Vũ lạnh mặt nhìn qua Quỳnh Thím cùng Trương Thị thân thiết, bộ dạng cũng giống, đều là hình dáng thô đen. Cốc Vũ lười quan tâm nàng, lại nghe phụ nhân khác nghị luận, Quỳnh Thím cũng không có lời hay, tâm lý có chút tức giận, lại không tiện đáp trả. Hứa Tần Thị sắc mặt hiện lên sự khó chịu, sau đó lại cao giọng cười. Ai u, vị muội tử này nói chuyện thật là buồn cười, chỉ thấy được ta đến nấu nước, không thấy ta cả ngày ở nhà Cốc Vũ ăn cơm. Người tốt tự nhiên có phúc khí, nếu không do Cốc Vũ cướp nước đầu Hoa Tấn sao khuê nữ ta có thể có thai. Người phải nhìn xem là dạng người gì mới có phúc khí, giữa ban ngày ông trời chuyên chướng mắt người chỉ biết đỏ mắt. Quỳnh Thím miệng trề ra, hèn mọn cười cũng không nói chuyện, đem chày gỗ dơ lên cao đập xiêm y, phụ nhân kế bên bị nước văng trúng làm ẩm xiêm y, cười mắng. Sao dư sức đập mạnh như vậy, bộ muốn đập đến té sông sao? Quỳnh Thím âm dương quái khí nói. Chúng ta không có phúc khí, dĩ nhiên phải dựa vào hơi sức của chính mình rồi. Cốc Vũ không nhịn được nhỏ giọng móc một câu, hỏi. Quỳnh Thím, ngươi cũng biết ngươi không có phúc khí sao? Phụ nhân kế bên xem ra có quan hệ tốt với Quỳnh Thím, ra mặt. Cốc Vũ, nhà đầu ngươi sao một chút lý lẽ cũng không hiểu, chả trách nãi nãi ngươi nói cả nhà ngươi đều là tính chết, không có một ai tốt. Còn dính tới Lý Hà Thị, Cốc Vũ thầm nói những người đâu khác gì Lý Hà Thị, đúng là vật họp theo loài. Xem ra Lý Hà Thị ở bên ngoài nói xấu nhà của mình không ít, có nãi nãi nào như vậy, Cốc Vũ bực bội, muốn mắng vài câu, lại sợ càng làm cho người ta. Góc chuyện audio.com, xem thường, đành cắn răng nguyền rủa các nàng vạn lần, trong lòng vừa mới dễ chịu một chút, cũng không cần ôm giận nha. Các người đều nghe thấy được, mỗ mỗ người cũng nghe thấy được đi, nàng nói nãi nãi ở bên ngoài nói chúng ta không tốt, thiệt hay giả. Hay chúng ta phải đi hỏi nãi nãi, vị thím này, nhiều người như vậy nhiều lỗ tai nghe, là nãi nãi ta nói như vậy hay là ngươi nói? Đây là vấn đề thanh danh, nếu truyền ra đi chúng ta làm sao ở được trong thôn trang? Hứa Tần Thị không thích phụ nhân này nói luyên thuyên, lại ngại mình là người ngoài nên không nói nhiều, nghe Cốc Vũ nói như vậy, liền phụ họa. Đúng, đi qua thông gia nói rõ ràng, cả nhà cũng đều nghe. Ta cũng không tin còn có người đem chậu phân đổ trên đầu người nhà mình. Phụ nhân định quở trách Cốc Vũ hai câu, giải vây cho Quỳnh Thím, nào ngờ Cốc Vũ tiểu nha đầu này còn nhỏ, nhưng lợi hại, đem mình dây vào, nàng dĩ nhiên không tốt đi đói chứng với Lý Hà Thị, nếu Lý Hà Thị lắc đầu nói cái gì cũng chưa nói, kết quả là mình thiết đành phải phun ra một câu chắc là ta nghe lầm. Nói xong xiêm y cũng không giặt toàn bộ ném vào thùng đi về nhà, đi hai bước còn chửi một câu thật là suối quẩy. Cốc Vũ cười lạnh một tiếng, cũng bâng quơ một câu, nói phải có đạo lý rõ ràng, muốn bôi đen nhà chúng ta không phải là không có người. Cốc Vũ nói hay lắm, ta nói có một số người ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng. Thì ra là Giang Thị mang quần áo đi giặt, Cốc Vũ nhìn thấy kêu lên Giang bá mẫu, đi theo Hứa Tần Thị xách nước về nhà làm đồ ăn, tuy rằng lần này mình không chịu thiệt nhưng trong lòng Cốc Vũ không có nửa điểm cao hứng. Thùng thật nhỏ, dưới sự kiên trì của Hứa Tần Thị, Cốc Vũ chỉ xách hai lưng thùng nước, kỳ thực cũng chỉ là ý tứ, cũng không có bao nhiêu nước, nhưng không biết tại sao, Cốc Vũ cảm thấy đòn gánh trên người rất nặng. Nàng chợt hiểu cuộc sống ở thôn trang này, vừa rồi phụ nhân kia tuy đáng giận, nhưng nơi giặt quần áo còn có nhiều người khác, nhưng không có một ai vì cái nhà này nói tốt một câu, ghê tởm hơn vẫn là Lý Hà Thị, Cốc Vũ tin tưởng nhà người khác không phải nói lung tung sinh sự, chỉ là chuyện này, nàng không thể một ngày nửa ngày có thể thay đổi, Cốc Vũ cau đôi mày nhỏ, cảm thấy mình can đảm hơn. Hứa Tần Thị nhìn Cốc Vũ với cặp mắt khác xưa, không thể tưởng được một tiểu cô nương so với người lớn thiếu kiến thức còn mạnh mẽ hơn, bình tĩnh, có biện pháp ứng phó, nhưng không lỗ mãng, nhưng lại có chút đau lòng, nếu được sống tại nhà phú quý nhân hòa, đâu cần phải quan tâm này nọ. Cốc Vũ, ngươi không cần nghe lời lắm mồm nói bậy, nên thế nào thì sống như thế. Cốc Vũ đi sau Lý Hà Thị, nhìn từ thùng gỗ chảy xuống một hàng giọt nước mưa, từng giọt rớt trên đất bắn tung tóe thành một dãy bùn nhỏ, có chút hoảng hốt nghe Hứa Tần Thị nói như vậy, ngọt ngào cười, ta mới không thèm để ý đâu mỗ mỗ, chỉ là không muốn nói cho nương ta cùng tỷ tỷ nghe, các nàng bình thường không ra cửa, dễ dàng nghĩ nhiều chút. Hứa Tần Thị trong lòng càng mềm nhũn, thở dài một hơi, dĩ nhiên là như vậy, bất quá Cốc Vũ, ngươi nhỏ như vậy nhưng có tâm tư nhiều quá, không tốt. Cách chương.